Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1053, trộm nữ lấn nam. Kỳ thực Lâm Tiêu sở dĩ đến nơi chôn xương chính là vì biết rõ ở trên thế giới này có vật gì giúp cho đại đế tu hành. Nhưng mà Thiên La đại đế La Viêm còn không phải đỉnh phong đại đế, chỉ có thể biết một ít không tính bí mật chuyện. Đằng trước 10 dặm có hơn phát sinh chiến đấu này, nhân viên bất tường, nhưng có thể tưởng tượng có thể tại đây phát sinh đại chiến, cơ hồ đều là cường giả. Nếu không phải Lâm Tiêu vốn là thần lực kinh người, nếu quả thật là một cái hóa thần cảnh tu vi tiểu gia hỏa chạy vào, há chẳng phải là bị tại đây lực lượng trực tiếp đè chết. Ngọc Thanh, ngươi chính là đem đồ vật giao cho ta đi. Khuôn mặt dữ tợn nam tử nhìn về phía trước nữ tử, âm thanh hung ác nói ra, Đào ca, ngươi không nếu như vậy, ta tâm trạng quá đau khổ, chúng ta liền thật không thể trở về đến lúc trước đi sao? Nữ tử than thở khóc lóc, đây là một cái nữ tử hiếm thấy, toàn thân trang phục, nếu không phải âm thanh quyến rũ động lòng người cùng trên người cao ngạo đỉnh núi, thật đúng là không cảm thấy là nữ tử. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa một tảng đá lớn phía sau, mảnh nhỏ nhìn kỹ, tiểu huynh đệ đây có cái gì đẹp mắt, trở về nhiều nghiên cứu một chút Thiên La đại cờ, đó mới là đồ tốt, liền đây hai cái tiên vương có thể xuất ra thứ gì tốt được. La Viêm căn bản không quan tâm đây hai cái tiên vương cường giả, hắn cao quý đế vương, đều là thừa thiên mệnh mà sinh. Không có nhất định kỳ ngộ, cùng mưu lợi làm không tốt người khả năng suốt đời cũng chỉ có thể dừng bước tại tiên vương. Nhìn một chút đang nói, làm không tốt sẽ có chuyện tốt. Ngươi nhìn a, hiện tại là nam vứt bỏ nữ, chờ một hồi nữ trở về ôm lấy nam, khẩn cầu người hắn hồi tâm chuyển ý. Lâm Tiêu vẻ mặt kích động nhìn đến, thật giống như hắn sắp xếp xong xuôi một dạng. Thiên La đại cờ bên trong La Viêm một hồi khinh bỉ, hắn đều có chút hoài nghi người này thật là đại đế sao? Làm không tốt chính mình cũng bị gạt, làm sao bây giờ nói gì cũng đã chậm, liền chính hắn đều là Lâm Tiêu dưới tay người, vốn là nói xong rồi bái sư, kết quả mình tới còn bị bày một đạo, đáng thương, đáng tiếc, thật đáng giận a. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới La Viêm. Hắn không có nghĩ tới tên này sau khi chết cư nhiên như vậy có thể nói bát quái như vậy. Đào ca, người thật không thích Thanh Nhi rồi sao? Tên kia gọi Ngọc Thanh nữ tử trong mắt có đến nước mắt đang đánh chuyển, âm thanh run rẩy. Phương xa nam tử tâm hung ác, năm ngón tay cong thành chảo giả bộ suy nghĩ nữ tử chộp tới, theo sau phẫn nộ quát, chớ có trách ta, là ngươi tự tìm chết. Ngọc Thanh nhìn thấy nam tử loại này, lúc này liền chạy tới, một cái liền ôm lấy nam tử. Đào ca, ta Ngọc Thanh sinh là người ngươi, chết là ngươi quỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi. Nam tử sững sờ, lúc này tay mềm nhũn, vốn là giữ tợn khuôn mặt cũng là nhu hòa xuống, nhưng mà ngay tại nam tử buông lỏng thời điểm, một đôi mang tay máu xuyên qua hắn lồng ngực. Nam tử cúi đầu nhìn một chút liều lĩnh cuồn cuộn máu tươi ngực, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà vừa lên tiếng, máu tươi liền từ miệng hắn mũi phun ra ngoài, chậm rãi hô hấp càng ngày càng yếu, cho đến tử vong. Nữ tử Ngọc Thanh đã sớm khóc tốn mặt, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền ra. Đào ca, ngươi biết không, ta rất yêu ngươi, thật rất yêu ngươi, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên đi theo chủ nhân ngươi. Chúng ta vị trí trận doanh bất đồng, ta không có khả năng phản bội hắn, càng không muốn mất đi ngươi. Ngươi chờ ta, ta đem vật nộp lên, liền đến cùng ngươi. Nữ tử rút tay ra xuyên qua lồng ngực, mang theo máu tươi cùng nhau rút ra, theo sau đem vung tay lên. Nhất thời nam tử biến thành tượng băng, phá toái cùng bầu trời. Nữ tử đã sớm khóc không thành tiếng. Đối với mình yêu người chết vong, nàng lòng dạ ác độc đau. Đi ra đi, ta đã sớm biết ngươi ở nơi này nhìn rất lâu rồi. Ngọc Thanh quay đầu, nhìn về phía nham thạch. Ánh mắt bỗng nhiên ác liệt. Một cái ánh mắt liền đem nham thạch đóng băng lại. Gió nhẹ lướt qua, nham thạch hóa thành vỡ nát biến mất ở trong không khí. Nói đi, ngươi là ai phái tới? Trong chớp mắt, Ngọc Thanh liền đi đến Lâm Tiêu trước người. Ánh mắt có chút cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Ồ, nhưng mà nhìn kỹ lại sau đó, mới phát hiện, người trước mắt này cư nhiên chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Nhất thời Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông cái này hóa thần cảnh tu vi người. Là có đến bực nào dũng khí đi tới nơi này, nơi chôn xương bên trong tràn đầy nguy hiểm, nói không chừng ngươi lại bởi vì một giọt máu mà bị giết chết. Kỳ thực ngươi biết ngươi còn có biện pháp càng tốt hơn. Lâm Tiêu không có ngẩng đầu, mà là nhìn phía xa nam tử kia biến mất địa phương. Cái gì? Ngọc Thanh giả vờ không biết, che cái trán. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mắt nữ nhân. Hắn thật rất bội phục. Hắn quyết tâm, nói, ngươi biết ta đang nói gì? Không được vòng vo. Nghe những lời này sau đó, Ngọc Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sát khí nồng nặc, mang theo vô tận hàn băng chi lực, đem Lâm Tiêu bao vây lại. Cổ hơi thở này cùng ban đầu gặp phải Mộ Dung Tuyết cổ khí tức kia là một dạng. Xem ra nữ tử này cũng là phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Nhưng mà Lâm Tiêu lời mặc dù nhỏ, nhưng mà vừa vặn có thể để cho Ngọc Thanh nghe được. Quả nhiên, tiếng nói lạc hậu, Ngọc Thanh khí lạnh vô cùng. Cũng là vì ngừng dừng lại, không có tiếp tục ăn mòn Lâm Tiêu thân thể. Tiểu tử, ngươi biết còn rất nhiều nha. Xem ra hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngọc Thanh hạ quyết tâm đem Lâm Tiêu giết. Theo sau đó tiếp tục nói, tại đây cũng là ngươi nơi chôn xương. Nhưng mà ngay tại Ngọc Thanh sẽ đối Lâm Tiêu hạ sát thủ thời điểm, nơi chôn xương bỗng nhiên thoáng qua động. Lâm Tiêu nghi hoặc, không biết tại sao lại lắc lư. Chẳng lẽ là có người nào đã đến? Duy nhất biết rõ nguyên nhân chỉ có Ngọc Thanh rồi. Lúc này nàng trực tiếp đem Lâm Tiêu bỏ lại, muốn rời đi. Đang lúc này, một cái thô cuồng mang theo vô biên tức giận âm thanh từ hư không vang dội. Là ai? Đó ta bảo dược. Đột nhiên trên mặt đất đá vụn theo tiếng mà hàng, trong không khí khắp nơi đều đang vỡ tan, ngay cả không gian đều ở đây phá toái. Có thể có loại này đại lực lượng, không thể nghi ngờ chính là đế cấp tồn tại. Lâm Tiêu không nghĩ ra, cái này nơi chôn xương còn có sống sót đế cấp cường giả sao? Cơ hiệu cũng là cảm ứng được, đáp lại Lâm Tiêu để cho hắn mau mau chạy trốn. Không nên ở chỗ này ngây ngô, không thì sẽ chết. Có lẽ sớm một chút nhắc nhở, còn có thể có trốn, nhưng là bây giờ đã muộn. Nơi chôn xương nứt ra, một cái quan tài to lớn bay ra, một cái khắp người khô cốt người đứng tại trên quan tài, cách không nhìn nhau Lâm Tiêu này hai người. Các ngươi là ai lấy trộm ta bảo dược? Khô cốt hoạt tử nhân lúc này hỏi, âm thanh như lôi đình, chấn được Lâm Tiêu bọn họ linh hồn cũng sắp phải ra vỏ rồi. Cái này còn mang theo linh hồn công kích, muốn là bình thường người, sợ rằng đã sớm bị động chết đi. Nhưng mà hắn Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường. Theo sau tựa hồ suy nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Ngọc Thanh. Vốn là tiên vương thể chất Ngọc Thanh, coi như tốt, không có nhận đến nhiều ảnh hưởng lớn. Không nói, vậy ta liền động thủ. Khô cốt hoạt tử nhân một tay chộp vào hư không. Ngọc Thanh tại chỗ liền bị lăng không bắt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?